Chương 358, đạo đức không có. Nguyệt thần dĩ nhiên là tính châu này hay vẫn là La Phủ lần thứ nhất chân chính biết Nguyệt thần tính. Đương nhiên, hắn đối Nguyệt thần đã qua vốn là không có gì hiểu rõ, liền chẳng hạn như biết Na Nở Dê là thuộc Sơn Lũ Nguyệt Tế Ti thời như vậy khiếp sợ như thế. Chẳng trách gần mạch tồn tại Đông Hoàng Thái nhất không biết, chỉ sợ hắn cũng không biết ngươi tính châu đi La Phủ đống nhiên tỉnh ngộ. Đúng, Nguyệt thần gật đầu, ta vốn là châu ra đánh vào âm dương ra ám kỳ, chẳng trách La Phủ gật đầu. Đồng thời ở đấy lòng âm thầm sân nói, chẳng trách ở ngũ hành huyễn linh ấn giải sau liền không chậm trễ chút nào phản bội Đông Hoàng Thái nhất. Đương nhiên, những câu nói này La Phủ cũng không có ở ngoài miệng nói, dù sao hay là muốn cho Nguyệt thần một ít bộ mặt, không phải nha việc này tạm thời không đề cập tới. La Phủ lại mở miệng hỏi, đúng rồi, Nguyệt Nhi đâu, rất lâu không thấy nàng, quá nhớ. Nàng ngươi cùng Na Nở Dê rất quen sao, không thể không nói, La Phủ gây nên Nguyệt thần mơ màng, do đó hoán thầm. Nha La Phủ cùng Nguyệt Nhi chân tâm không tính là thức ăn, nói là kẻ thù cu nở dê được cho, dù sao Yến Đan nhưng là chết vào La Phủ tay đây, mặc kệ nói thế nào thù giết cha này cái là thoát không được. Ngoài miệng rất muốn đối La Phủ thổ cái tạo, có thể La Phủ nếu cu nở dê hỏi, Nguyệt thần chỉ có thể đem đổ cho La Phủ thê tử Đoan Mục Dung giao phó quá La Phủ gọi chăm sóc Nguyệt Nhi. Hơi làm trầm ngâm một lúc, Na Nở Dê liền lần nữa khôi phục thành này không có chút rung động nào. Siêu thoát phàm trần Nguyệt thần đại nhân. Đối châu mệnh dặn dò một tiếng, ngươi trước tiên mang hai vị này quý khách dưới đi nghỉ ngơi đi, nói, tự nhiên là tiểu ngu cùng Lộng Ngọc hai người, không thể không nói, này châu mệnh lúc trước được kêu là một cái phong. Tao cực kỳ, nhưng lúc này nghe được Nguyệt thần, hắn hay vẫn là bé ngoan đáp một tiếng, lập tức lại đi tới Lộng Ngọc tiểu ngu trước người, nói, kính xin hai vị quý khách theo ta dưới đi nghỉ ngơi. Chuyện này tiểu ngu có chút chần chờ, liếc nhìn La Phủ, lại nhìn xuống bên cạnh Lộng Ngọc. Lộng Ngọc làm tú gia chi chủ, chung quy hay là muốn so với hay vẫn là thiếu nữ tiểu ngu thành thục. Đối với hắn nói rằng, bọn hắn phỏng chừng là có những chuyện khác, chúng ta đi xuống trước đi. Nghe được Lộng Ngọc thuyết pháp như vậy, tiểu ngu gật gật đầu, rồi cùng Lộng Ngọc đồng thời theo châu mệnh lui ra. Thấy nhị nữ theo châu mệnh ly khai, trong lúc nhất thời nơi này cu nở dê không có những người khác, Nguyệt thần lúc này mới bấm một cái dấu tay, nhìn về phía La Phủ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào, cái gì làm thế nào La Phủ không rõ. Thiên lang sự a, nếu như không có nhớ lầm, ngươi nên hay vẫn là Na Nở Dê giết thủ cha người đi, ta có thể không tin ngươi sẽ như vậy tận tâm tận lực vì nàng. Đối La Phủ tính cách, Nguyệt thần tự nhận đã kinh xem như là hiểu rất rõ, vì tư lợi, thiệt người lợi mình, háo sắc tham lam, phảng phất thời gian tất cả âm ám diện đều tập trung vào trên người hắn. Đương nhiên, chính là một người như vậy nhưng cũng có hắn đáng giá xương đạo một mặt, chẳng hạn như hắn đối xử người đứng bên cạnh hắn liền rất tốt. Nói tóm lại, cái này người rất củ kết. Đúng, củ kết, đây là Nguyệt thần duy vừa nghĩ tới tử. Làm thế nào sao, La Phủ khẽ mỉm cười, ta mị cực kỳ, nếu như không có nhớ lầm, trí nhớ của nàng giờ khả cờ Na Y hẳn là bị phong ấn đi. Đúng thế. Nguyệt thần gật đầu đáp, nếu như thế, như vậy liền vĩnh viễn không nên khôi phục hảo rồi đương giả tạo trở thành chân thực sau đó. Vậy thì là chân thực, nếu ngươi hiện tại đã kinh mất đi ký ức, như vậy tất nhiên là không lại nhớ tới ta. Nếu như vậy, liền quên đương tất cả bắt đầu lại từ đầu hảo rồi. La Phủ tà ác nở nụ cười. Nguyệt thần lông mày cau lại, Na Nở Dê tự nhiên biết La Phủ đang suy nghĩ gì, nhưng do dự một lúc, chung quy hay vẫn là không nói thêm gì. Sau đó, La Phủ liền ở Nguyệt thần dẫn dắt đi tới sơn trang hậu viện bên trong, đương đi tới một gian xương phòng trước, Nguyệt thần dừng lại chân, nói với La Phủ, Na Nở Dê đang ở bên trong a. Tất cả vừa mới bắt đầu đây, La Phủ nhếch miệng nở nụ cười, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nguyệt thần không có động tác, chỉ là ánh mắt lấp lóe, khẽ nhả một cái tên, cơ như thiên lang La Phủ chậm rãi đi vào. Hồi lâu không gặp, đã kinh đổi tên là cơ như thiên lang Nguyệt Nhi lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ Lạc Diệp phân phi, không biết đang suy nghĩ gì, La Phủ nhẹ giọng đi vào, trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy cơ như thiên lang thân thể vi cương. Thật là nhạy cảm cảnh giác, này có thể so với Na Nở Dê trước cảnh giác tính mạnh không biết bao nhiêu. Đầy cô bé này, là âm dương thuật thiên tài sao, La Phủ trong lòng lẫm liệt, nở nụ cười, lần này thú vị rồi. Phải biết La Phủ bây giờ có thể coi là thiên khải trung kỳ cao thủ, hắn nhẹ giọng bên dưới, tuy rằng không có hết sức bí mật, nhưng này loại cùng thiên địa làm một thế, người bình thường cu nở dê không thể như vậy nhanh liền phát hiện hắn. Ngươi là cái gì người, cơ như thiên lang chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy na nở dê lụa mỏng che mặt, toàn bộ người so với trước thiếu một tia sức sống, nhiều một tia điềm đạm, bất quá vẫn cứ rất đáng yêu. Ngươi đoán xem. La Phủ cười nhạt, hắn tự nhiên biết Cơ Như Thiên Lang đã kinh thất lạc trí nhớ lúc trước, mình bây giờ đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một cái xa lạ người. Ta đoán không được. Cơ Như Thiên Lang khẽ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, tuy rằng lúc trước Na Nở Dê cũng đã gặp La Phủ mấy lần, có thể hồi đó trí nhớ của nàng mới vừa bị phong ấn, ký ức nả mờ ở cực đoan không ổn định cha Nở Dê tha y, thêm nữa thời gian đã lâu, La Phủ tóc cu Nở Dê từ tóc đen đã biến thành tóc bạc, vì lẽ đó giờ khả cờ Na Y Cơ Như Thiên Lang không nhớ rõ hắn cu Nở Dê có thể thông cảm được Nguyệt Nhi, thật sự không nhớ rõ ta. La Phủ nở nụ cười, mang theo vài phần bất lương hỏi. Nguyệt Nhi ngươi là đang gọi ta sao? Ta cũng không gọi Nguyệt Nhi, ta họ Cơ, tên Như, chữ Thiên Lang, cũng không phải ngươi nói Nguyệt Nhi. Cơ Như Thiên Lang lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Na Nở Dê hay vẫn là cảm giác La Phủ có loại cảm giác đã từng quen biết, bằng không Na Nở Dê cu Nở Dê sẽ không cùng La Phủ nói nhiều như vậy. Trước ngươi gọi Cao Nguyệt. La Phủ từ từ nói rằng, Cao Nguyệt đó là ta phong hảo. Cơ Như Thiên Lang đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt lóe ra một tia mê man. Ta biết, ta vật này cho ngươi, hảo hảo thu. La Phủ vung tay lên, một cái ngọc bội xuất hiện ở trong tay của hắn, ngọc bội kia đúng là rất bình thường, nhìn qua không có cái gì bắt mắt. Cơ Như Thiên Lang tiếp nhận ngọc truy nghi hoặc mà nhìn La Phủ một chút, hỏi, ngươi tại sao cho ta cái này? Bởi vì đây là chúng ta tín vật. La Phủ chậm rãi mở miệng. Tín vật Cơ Như Thiên Lang ánh mắt vẻ không hiểu lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta đính hôn tín vật đây. La Phủ xấu xa nói rằng. A dù cho Cơ Như Thiên Lang lúc trước lại quá điềm tĩnh, giờ khả cờ Na Y cũng bị La Phủ lời này cho kinh ngạc đến ngây người, nhất thời có sai lầm đoan trang. Không sai, ngươi lại nhìn kỹ một chút, này có phải là ngươi hiến quốc đời đời tường truyền Thương Long Ngọc? La Phủ càng tà ác nói rằng. Thương Long Ngọc. Cơ Như Thiên Lang nghe được cái từ này, tựa hồ có hơi quen thuộc, ở trí nhớ của nàng trung, vật này tựa hồ đang Na Nở Dê sinh ra trước cũng đã mất đi, bất quá Na Nở Dê vẫn là ở điện tịch trung từng thấy. Giờ khả cờ Na Y, lại quan sát tỉ mỉ một phen, Na Nở Dê rốt cục có thể xác định đây chính là Thương Long Ngọc rồi. Chẳng lẽ, ta thật cùng hắn có hôn ước non nớt? Cơ Như Thiên Lang nghĩ như vậy đạo.